Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chiếu yêu kính, Bảo Sơn cấm khu chuyện đã xảy ra, căn bản không có ẩn trốn bao lâu, lấy tốc độ khủng khiếp quyển tịch toàn bộ cửu giới, đại tin tức, tàng giới ma vương lại sống, cái tên này căn bản không chết. Tàng giới ma vương lại có thể đối đầu tiểu thánh vương. Sao có thể có chuyện đó? Hắn tại sao có thể có kinh khủng như thế tiềm năng? Không phải nói hắn chết ở huyết ma động à? Là thật, ta tận mắt nhìn. Thật giống vương gia vương lệ cũng bị tàng giới ma vương trọng thương. Hiện tại cũng không biết là chết hay sống. Chuyện này quả thật là một hồi động đất. Gây nên cửu giới náo động, thế hệ tuổi trẻ dồn dập run rẩy. Tàng giới ma vương không ra thì thôi, vừa ra lại là kinh thế a. Bất quá ta nghe nói tàng giới ma vương thật giống bước vào thiên thần cảnh giới. Bước vào thiên thần, làm sao có khả năng? Tàng giới ma vương nơi nào làm ra giới thạch bước vào thiên thần cảnh giới? Chỉ bằng nhân thế gian cầm được ra giới thạch trà. Không biết, nói đúng như vậy, ai biết thật giả. Chuyện này lập tức gây nên tất cả mọi người không tin. Cảm giác tàng giới ma vương tăng lên quá nhanh. Đệ nhị chính là hắn có thể cầm được ra loại này báu vật à. Nhân thế gian nhận được tin tức thời điểm đều cười nhạt. Đừng nói giới thạch, Ngô Phi đều cười nhạt. Tông chủ đều ban thưởng cho ta một viên cao đẳng giới thạch. Chỉ là giới thạch là cái dám gì? Còn nữa nói, đạo lăng vừa bước vào thần cảnh, làm sao có khả năng thành thần? Không là đặc biệt rõ ràng, mặc kệ tàng giới ma vương có hay không bước vào thiên thần. Nhưng là hắn bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới không thể nghi ngờ. Điểm ấy ngược lại thật. Bất quá bước vào bước đi này là rất khủng bố. Thế nhưng tàng giới ma vương không tìm được cực phẩm giới thạch, e sợ bước vào thiên thần sau tiềm năng sẽ hạ thấp rất nhiều. Ta nhưng là nghe nói qua, hỗn độn điện từ tụ bảo bồn bên trong được một viên hỗn độn thiên thạch, hỗn độn nữ nhất định sẽ dùng viên này chỉ bảo bước vào thiên thần cảnh giới. Đó là tự nhiên. Hỗn độn điện liền là không có hỗn độn thiên thạch, bọn họ cũng có thể tìm tới chí bảo trợ giúp hỗn độn nữ bước vào bước đi này. Tiểu thánh vương khẳng định cũng không thiếu. Ta nghe nói thánh viện cất giấu một viên không gian chi tâm, tính toán muốn dùng ở tiểu thánh vương trên người. Cực phẩm giới thạch, các loại đáng sợ thiên thạch, hoặc là không gian chi tâm, đều là cực đoan khủng bố bảo vật. Này nhân thế gian cố nhiên mạnh, nhưng là không có vũ trụ vùng cấm, e sợ không chiếm được những này báu vật. Thế giới thạch mới gọi đáng sợ. Đáng tiếc vật này đã sớm tuyệt tích, căn bản không tìm được. Nếu là tàng giới ma vương không có loại này báu vật, bước vào thiên thần liền khó khăn, sức chiến đấu cũng sẽ ngã vào rất nhiều. Phải biết những này báu vật các đại cự đầu cất giấu cũng tuyệt không vượt qua 3-5 cái. Tàng giới ma vương đi nơi nào làm những này báu vật đi? Bất kể là giới thạch, thiên thạch, không gian chi tâm, đều là có thể tự xưng một giới. Bước vào thiên thần cảnh giới không cần vật này cũng được. Thế nhưng động thiên phi thường suy yếu. Một khi dung hợp giới thạch những này chí bảo, động thiên sẽ phi thường kiên cố, chí bảo đều oanh không ra. Mà thiên thạch cùng không gian chi tâm loại bảo vật này là đáng sợ nhất. Một khi bước vào thiên thần dung hợp đến trong động thiên mặt, động thiên đêm sẽ vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc có thể bước vào thiên thần cảnh giới dung hợp những bảo vật này người đều quá hy thiếu. Hiếm thấy không gì sánh được, có chút đáng sợ anh kiệt dung hợp thiên thạch, thậm chí có thể chém giết vĩnh hằng chân thần. Đây là chân thực sự tình, bất quá những người này ở cửu giới phi thường ít ỏi. Bởi vì thiên thạch quá hiếm thấy, một số bá chủ có thể cất giấu cái 3-5 khối đã ghê gớm. Chớ nói chi là rất nhiều lượng chế tạo ra loại này sức chiến đấu cường giả. Đạo lăng hiện tại cưỡi tinh không đại trận vẫn không có đi tới vô lượng giới. Bất quá đã rất gần gũi, phỏng chừng lại có mấy cái canh giờ liền có thể chạy tới vô lượng giới. Chí bảo bên trong không gian, một cái áo trắng như tuyết nữ tử ngồi xếp bằng ở bên trong. Nàng thân thể nổi bật, mái tóc ngang eo, cổ thon dài, nhan dung làm người kinh diễm. Thế nhưng trên gương mặt mang theo một vệt bệnh trạng vẻ. Nàng mày liễu cau lại, dáng người dong dỏng cao ở hơi rung động, khí thế càng ngày càng suy yếu. Thậm chí cái trán đều có từng sợi tử khí quấn quanh. Tại sao lại như vậy? Đạo lăng lòng như lửa đốt. Nói rằng, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thương thế của ngươi làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy? Thu quân quân từ đầu đến cuối không có đáp lại. Nàng triệt để rơi vào một cái bỗng sinh bỗng chết hoàn cảnh. Mặc cho đạo lăng âm thanh to lớn hơn nữa, nàng cũng không nghe được mảy may. Tinh chính trưởng lão, Thu quân quân tại sao lại như vậy? Ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút a. Đạo lăng quay về chí bảo không gian giống lên một tiếng, cấp bách muốn biết đáp án. Ai, ngươi đừng có gấp, ta so với ngươi còn sốt ruột. Thu quân quân sự tình ta cho ngươi nói không rõ ràng. Chuyện này chỉ có thể dựa vào hắn chính mình, chờ trở lại học viện ở cho ngươi nói tỉ mỉ. Tinh chính thở dài. Đều do ta, đạo lăng đầy mặt tự trách. Chuyện này đều là do hắn mà xảy ra. Nội tâm phi thường hối hận. Sớm biết liền không đi giết Vương Lệ đi tới. Ngươi đừng tự trách. Chuyện này không trách ngươi. Liền là chưa từng xuất hiện chuyện của ngươi. Thu quân quân cũng kiên trì không được bao lâu. Tinh chính thở dài. Lúc này, tinh không đại trận gần xuất hiện ở hạ xuống điểm thời điểm. Tinh chính trực tiếp từ tinh không bên trong đại trận nhảy ra đến. Hắn như thế làm cũng là để ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ. Thu quân quân cùng đạo lăng đều ở bên cạnh hắn. Vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ vậy coi như phiền phức. Tinh chính trực tiếp cưỡi tinh thần chiến thuyền chạy về tinh thần học viện. Tiêu tốn thời gian đầy đủ một ngày. Mà Thu quân quân trạng thái càng ngày càng không ổn, để đạo lăng đều hãi hùng khiếp vía. Đến cùng tao ngộ loại nào thương thế? Dĩ nhiên có đèn cạn dầu dấu hiệu. Đi tới sao băng bên ngoài thời điểm, tinh chính hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác có gì đó không đúng. Ngày xưa đều là học viện đội chấp pháp trấn thủ ngoại vi, hiện tại làm sao một cái đều không nhìn thấy? Sẽ không phải là bị phát hiện đêm. Tinh chính hít sâu một cái. Hắn cảm giác này bốn phía thật giống ẩn giấu đi người. Ai ở nơi nào? Tinh chính con mắt có chút lạnh. Nếu như đúng là Tây Môn Phong tới rồi, vậy thì thật là quá không đem tinh thần học viện để ở trong mắt. Tinh chính, là ta. Đi ra người không có nằm ngoài dự đoán của tinh chính. Là Vương Cảnh Long đầy mặt tâm trầm đi tới. Ông tổ nhà họ Vương Vương Lệ đã chết rồi. Hắn đã sớm biết, nhưng là hắn không nghĩ tới là tàng giới ma vương làm ra. Vương Cảnh Long nội tâm tất cả đều là hừng hực lửa giận. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Vương gia ở này ngắn ngủi trong vòng một năm bị nhân thế gian kém chút diệt tộc. Chặt đón lấy, Tây Môn Phong, Thần Dương Vũ, dĩ nhiên liền Liễu Dương Huy cũng tới. Ba phe thế lực nhân mã tụ hội tinh thần học viện. Nguyên lai có khách quý đến nhà, Tây Môn Đạo Huynh, Thần Dương Vũ Đạo Huynh, Dương Huy Đạo Huynh dĩ nhiên đại giá quang lâm. Xem ra lão phu tới chợ mờ ni, tinh chính cười nhạt mở miệng. Nội tâm không gì sánh được cảnh giác. Đồng thời hắn hướng về sao băng nội bộ đi đến. Chỉ cần đi vào sao băng chí bảo bên trong, liền coi như bọn họ ở gan lớn, cũng không dám ở tinh thần học viện động thủ. Tinh chính ngươi chờ một chút. Vương Cảnh Long gằn giọng âm khí nói rằng, ba vị đạo huynh tìm ngươi có chuyện gấp gáp vụ. Nói rõ ràng lại đi đi. Cái này Vương Cảnh Long, tinh chính nội tâm dựng lên một đoàn lửa giận. Này tỏ rõ Tư Thông ngoại địch a. Vương Cảnh Long sắc mà tâm trầm không gì sánh được. Vương gia là triệt để xong. Bất quá vẫn không có triệt để chơi xong. Chỉ cần có thể đem tàng giới ma vương nắm lấy, vương gia còn có sức mạnh lớn lao. Tây Môn Phong đã đồng ý đem Nhật Luân Chí Bảo trả vương gia. Đến thời điểm vương gia y nguyên có đặt chân căn cơ, không biết ba vị đạo hữu tìm ta để làm gì. Tinh chính tuy rằng có lửa giận, nhưng vẫn là nhẫn nhịn lửa giận hỏi. Tinh chính, đem tàng giới ma vương giao ra đây đi. Ta thánh viện không muốn cùng tinh thần học viện quan hệ quá tệ. Tây Môn Phong nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Tàng giới ma vương, tinh chính ngẩn người, hơi nghi hoặc một chút nói. Tàng giới ma vương không là đã chết rồi sao? Hắn chẳng lẽ còn sống sót không thành? Tây Môn Phong sắc mặt hơi trầm xuống. Thần Dương Vũ hừ lạnh nói. Tinh chính, ngươi đừng tiếp tục nơi này cho ta giả bộ ngớ ngẩn. Ngươi từ Bảo Sơn cấm khu đi như vậy, sốt ruột. Chỉ sợ là đem tàng giới ma vương mang đi đi. Ngươi lời này ta liền nghe không hiểu. Ta cùng tàng giới ma vương tố không liên quan. Thậm chí tàng giới ma vương còn giết ta tinh thần học viện nhiều người như vậy. Để lão phu đi cứu một cái kẻ thù. Sao có thể có chuyện đó? Tinh chính trong lúc nhất thời tức giận nói. Vương Cảnh Long kém chút nổ. Chó má giết tinh thần học viện người. Rõ ràng đều là bọn họ vương gia người. Thậm chí lúc trước tinh tuyền còn thấy chết mà không cứu. Tinh chính, ngươi cho ta thả thông minh một chút. Vương Cảnh Long tức giận nói. Thấy không rõ lắm thế cục bây giờ à. Lẽ nào ngươi muốn bởi vì một cái tàng giới ma vương cùng thánh viện, thần tộc, cửu giới học viện là địch phải không? Ngươi đây là đem tinh thần học viện hướng về đường chết trên bức a. Vương Cảnh Long, ngươi bớt ở chỗ này cho ta nói láo. Ta căn bản liền không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tinh chính lạnh lùng nói, thiếu cho ta chụp mũ. Ta căn bản liền không biết tàng giới ma vương là chết hay sống. Ngươi để ta giao cái gì? Hừ, lại vẫn mạnh miệng. Vương Cảnh Long đối với Liễu Dương Huy cười nói. Dương Huy huynh, xem ra việc này còn muốn dựa dẫm các ngươi cửu giới học viện chí bảo. Chỉ có bảo vật này mới có thể nhận ra tàng giới ma vương đến cùng đang cùng không ở. Tây Môn Phong bọn họ cũng không đem tinh chính bức bách quá gần. Hiện tại tinh thần học viện tuy rằng suy nhược, nhưng là tinh thần bảo điện y nguyên ở. Nếu là bởi vì một cái chuyện không xác định, đem tinh thần học viện đắc tội gắt gao, đến thời điểm liền không tốt ở chung. Lẽ nào là tinh chính sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết cửu giới học viện có một tôn báu vật, chính là chiếu yêu kính. Bảo vật này chính là phòng theo một cái hỗn độn chí bảo phòng chống. Mặc dù là phòng chế, uy năng chính là hàng đầu chí bảo cấp độ A. Chính là năm đó các đại cự đầu liên thủ tấn công cổ thiên đình di chỉ thu hoạch chí bảo. Bảo vật này một khi di chuyển, đến thời điểm tàng giới ma vương tất nhiên sẽ bại lộ. Hết chương.